Giang Hồ Thám Án Truyền Kỳ, quyển 22, góc truyện audio.com. Khóe miệng Lâm Nhược Sung đã lộ ra nụ cười. Hắn thấy, một kiếm này tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Ngay cả nhân vật như Tô Triết cũng khó tránh khỏi khoái kiếm của hắn. Thì làm sao một lão già tuổi cao sức yếu như Tiêu Thiên Quân có thể tránh được chứ? Nhưng mà Lâm Nhược Sung không nghĩ được, có lẽ võ công của Tiêu Thiên Quân đã không bằng Tô Triết. Nhưng lòng cảnh giác chắc chắn không kém hơn Tô Triết, thậm chí còn cao hơn nhiều so với Tô Triết. Người ngoài không biết rằng Tiêu Thiên Quân lúc tuổi còn trẻ, vì luyện Thiên Lang Khiếu Nguyệt đã từng sinh sống cùng bầy sói mấy tháng trời. Trong mấy tháng này, hắn biến chính mình thành một con sói, đồng thời lúc nào cũng phải cảnh giác bầy sói đói khát xem hắn như là đồ ăn. Dùng tính mạng của mình luyện ra cảnh giác, dù là ai cũng không sánh bằng. Kiếm của Lâm Nhược Sung cách lưng áo của Tiêu Thiên Quân còn có 3 thước. Tiêu Thiên Quân đã xoay người đánh ra một trường, có lẽ dùng tay khống đối chọi lợi kiếm của Lâm Nhược Sung là một cử động không sáng suốt. Nhưng Tiêu Thiên Quân nắm bắt một trường này của đúng nơi đúng lúc. Trưởng phong đã đánh chật trường kiếm mấy phân, bàn tay xông phá phòng ngự của Lâm Nhược Sung, đánh thẳng vào đầu vai của Lâm Nhược Sung. Chỉ trong thời gian một nháy mắt, Lâm Nhược Sung đã ngã xuống dưới chân Tiêu Thiên Quân, thân thể co rúm lại. Chuôi trường kiếm chưa từng thất thủ và đầy tử khí âm u giờ đây cũng rớt xuống bên cạnh hắn. Tô Triết còn chưa kinh hô ra ngoài miệng, đã nhìn thấy người áo xám lần nữa nhấc lên trường kiếm. Lần này đâm xuống dĩ nhiên chính là hướng Lâm Nhược Sung. Tô Triết không chút suy nghĩ, dưới chân đã nhảy ra ngoài. Không có ai thấy rõ Tô Triết xông lên trước như thế nào. Chẳng qua cảm thấy từ đất bằng quét lên một cơn gió lạnh khiến cho con mắt nhức nhối. Lúc nhìn lại, Tô Triết đã duỗi ngón tay búng vào kiếm của người áo xám. Rồi một chưởng đánh bay hắn ta ra ngoài. Tiêu Thiên Quân thấy thế, một chưởng đập tới, hắn và Tô Triết cách nhau gần như vậy. Gần như là không có khả năng thất thủ. Tô Triết vừa đối phó người áo xám kia, chiêu thức dùng xong, nhất thời khó mà né tránh. Đành phải nghiêng thân tránh nơi yếu hại. Một chưởng của Tiêu Thiên Quân rơi vào bả vai Tô Triết. Tô Triết cũng vung ra một chưởng chụp về phía bộ ngực Tiêu Thiên Quân. Tiêu Thiên Quân không dám đón đỡ, đành phải nhảy về phía sau. Tô Triết lưu chuyển chân lực trong cơ thể, âm kình của Thiên Lang Khiếu Nguyệt rất nhanh tan biến thành vô hình. Y không ngừng chút nào, phóng lên đuổi theo Tiêu Thiên Quân. Trong chớp mắt liên tục đánh ra 3-4 chiêu, Tiêu Thiên Quân đáp chiêu không xuề, liên tục lui về phía sau, đỡ trái hở phải, kẻ áo xám kia xoay người bật dậy. Từ sau giáp công Tô Triết, kiếm pháp của hắn mặc dù không phức tạp, nhưng mỗi một chiêu đều là thủ pháp giết người hữu hiệu nhất. Tô Triết cũng không dám khinh thường, trong lúc nhất thời ba người chiến đấu ngang tay, bên này nhân vật quan trọng đã động thủ. Những người khác tất nhiên cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Binh đối binh, tướng đối tướng, nhân mã hai phe chém giết cùng một chỗ. Tiếng la rung trời, trước kia chỉ có thi thể của Gia Luật Hùng Tài và Lâm Nhược Sung còn chưa biết sống chết thế nào nằm trên đất. Nhưng rất nhanh liền có thi thể mới thêm vào. Vào lúc này Ngọc Nương và Chu Thanh Liên chỉ có thể tránh ở một bên. Sốt ruột thay Tô Triết, Ngọc Nương hết sức hối hận. Khi nàng rời khỏi Điền Lĩnh không có mang theo độc dược. Bằng không lũ người này đâu còn nói tiếp được. Nàng không khỏi trừng mắt nhìn Chu Thanh Liên. Nếu không phải lão gia hỏa thông thái dởm này, không chịu để cho nàng dính dấp quá nhiều độc dược, thì cũng không đến mức lo lắng suông như bây giờ. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm liên miên. Hóa ra lần này người của phái Thiên Lang đã cải biến sách lược. Không có cường công trận hình quân tống như trước đây, lần này có chiến sĩ khiết đan chủ công, bọn hắn ở một bên lược trận, võ công của quân tống không bằng, tiếp viện không xuề, binh khí trong tay đám người phái Thiên Lang xẹt qua luôn có thể mang theo máu tươi của quân tống. Cứ tiếp tục như vậy, quân Liêu mặc dù không chiếm ưu thế nhân số, nhưng lại chiếm thượng phong, từng tiếng kêu thảm thiết lọt vào lỗ tai Tô Triết. Trong lúc thất thời lòng hắn nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng liếc nhìn tình hình chiến trận, nhưng cao thủ tranh chấp làm sao có thể cho phép Tô Triết nhất tâm nhị dụng. Tiêu Thiên Quân kinh nghiệm già dặn, lập tức nhìn ra có thể chiếm tiện nghi, nhanh chóng tấn công mấy chiêu, làm cho Tô Triết luống cuống tay chân, người áo xám phối hợp chặt chẽ với hắn, bổ sung lẫn nhau, lập tức đè Tô Triết xuống thế yếu. Chợt nghe được một tiếng hô to tê tâm liệt phế, trái tim Tô Triết nhảy lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy Quách Huy đưa tay trái che lấy vai phải, máu tươi theo kẽ ngón tay không ngừng chảy ra ngoài, mà cánh tay phải của hắn bất ngờ nằm dưới mặt đất, còn đang run nhè nhẹ, thì ra Quách Huy chuyên chú chỉ huy chiến đấu, thình lình một tên cao thủ phái Thiên Lang lặng lẽ tới gần. Một đao chém xuống cánh tay phải của Quách Huy, mặc dù Quách Huy trước tiên tóm được khuôn mặt của người kia, mạnh mẽ bóp nát đầu hắn, nhưng cơn đau cụt tay vẫn làm cho chàng hán như Quách Huy đau đến co người lại. Chu Thanh Liên cố nén vết thương tên bắn, nhảy vọt lên, một tay kéo Quách Huy ra ngoài. Ngọc Nương thấy vậy chạy lên, vội vàng chữa trị cho Quách Huy. Hai người đều có y thuật cao siêu. Hai ba nhịp liền cầm máu, thoa lên thuộc trị thương. Trông thấy tính mệnh của Quách Huy không còn gì đáng ngại. Tô Triết có chút yên tâm, nhưng vừa quay đầu lại, bỗng nhiên trông thấy nụ cười âm trầm của Tiêu Thiên Quân. Trái tim Tô Triết run lên, thầm kêu không xong, Tiêu Thiên Quân đánh một chưởng ấn thẳng vào lồng ngực Tô Triết. Một chưởng này dùng đến 10 thành nội lực, uy lực vô song, cổ họng Tô Triết ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu, bắn lên gương mặt của Tiêu Thiên Quân. Tô Triết chỉ cảm thấy toàn thân dường như tan rã, bước chân lảo đảo về phía sau. Đột nhiên sau lưng hàn ý lạnh thấu xương, Tô Triết đờ đẫn xoay người, tên áo xám chẳng biết lúc nào đã đến đằng sau mình. Chỉ thấy kẻ áo xám đâm kiếm rất nhanh, chuôi kiếm này hoàn toàn không trở ngại mà đâm thẳng vào lồng ngực Tô Triết. Thần tình trên mặt kẻ áo xám hơi sững sờ, nghe thấy tiếng lưỡi dao đâm vào thịt, dường như chính hắn cũng không nghĩ là có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Hắn không dám sử xuất toàn lực, chỉ sợ một kích không trúng, ngược lại bị Tô Triết đánh trả, nhưng cho dù như vậy cũng đủ rồi. Trường kiếm đâm vào thịt nửa thước, hơn nữa chiêu kiếm của hắn xưa nay đều là đâm thẳng nơi yếu hại. Vô luận là ai, một kiếm này cũng đủ để lấy tính mạng của người đó. Kẻ áo xám trở tay rút kiếm ra, mang ra một dải máu đen, Tô Triết đờ đẫn cúi đầu. Nhìn thấy bộ ngực mình xuất hiện một đường rách, theo sát là máu đen phun ra ngoài, máu đen phun vào khuôn mặt đang mừng rỡ của kẻ áo xám. Bắn vào trong con mắt của hắn, kẻ áo xám lập tức cảm giác một cơn đau đớn dữ dội thấu xương. Ném thanh kiếm đi, hai tay che mắt, lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết, Tiêu Thiên Quân bị Tô Triết phun ra một ngụm máu tươi che khuất gương mặt. Chỉ nghe đệ tử kêu thảm. Không biết phát sinh chuyện gì, hắn vội vươn tay lau đi máu tươi dính trên mặt, ai ngờ càng lau càng dính. Đúng lúc này, phía sau gió táp lạnh thấu xương, Lâm Nhược Sung dậm chân nhảy lên, nắm lên cây kiếm trên mặt đất, một kiếm đâm vào giữa lưng Tiêu Thiên Quân, một kiếm này đâm vào tận gốc, xuyên thấu thân thể, Tiêu Thiên Quân bị đau, vung hai cánh tay như điên như dại, song trưởng liên tục đập vào lồng ngực Lâm Nhược Sung. Chỉ nghe vài tiếng vang răng rắc, xương ngực Lâm Nhược Sung vỡ nát, hắn sắp sụp ngã nhào xuống đất, nhưng nhìn xem trước ngực Tiêu Thiên Quân máu tươi phun ra như chút nước. Trên mặt bất ngờ nở nụ cười, Tô Triết mờ mịt quay người, giống như không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Nhược Sung quay sang Tô Triết cười cười, khàn giọng nói, Tô Triết, nhất kiếm xương hàn của ta, chấm, ngươi phục rồi chứ. Còn chưa dứt lời, một hơi khạc ra, nằm trên mặt đất, chút hơi thở, Tô Triết nghe thấy lời của Lâm Nhược Sung, nhưng giống như chưa tỉnh, trong đầu Tô Triết chỉ còn lại một ý niệm, trái tim của mình vừa nãy bị một kiếm đâm trúng, nhưng mà thật kỳ quái, tại sao hắn lại không cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ là cảm thấy sức lực toàn thân đều đang trôi mất. Chẳng lẽ tử vong chính là cảm giác như vậy hay sao? Hai chân Tô Triết dần dần mềm nhũn, tình cảnh trước mắt cũng bắt đầu biến thành mờ nhạt, cuối cùng chỉ nhìn thấy mấy bóng người mờ mờ nhanh chóng chạy về phía mình. Nhưng bọn họ hô cái gì cũng không nghe được rồi. Tô Triết cảm giác mệt mỏi chưa từng có trước nay. Mắt nhắm lại, bóng đêm vô biên lập tức bao trùm. Cách chương.